Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hoắc Diên Xuyên ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng. Nói vậy là em đang ghen sao? Khương Ngư, đương nhiên là không, cô phản bác ngay, mặt thoáng đỏ. Anh được hoan nghênh như thế, hết lần này đến lần khác lại chọn kết hôn với em. Chắc mấy cô ấy tức chết rồi. Hoắc Diên Xuyên nhìn dáng vẻ tức giận nhưng lại đáng yêu của cô, trong lòng dâng lên niềm thích thú. Anh nghiêng người, cười nhẹ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Khương Ngư lườm anh, không nói thêm, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm. Cô không biết liệu ở kiếp trước có chuyện tương tự xảy ra không. Nhưng nếu Nhạc Hồng Linh vì ơn cứu mạng mà cố tình tiếp cận Hoắc Diên Xuyên, thì cũng không có gì lạ. Đang mải suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy giọng nói ngập ngừng của anh. À, em này, dìu anh đi vào nhà vệ sinh với. Cô quay lại nhìn anh, trông thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của anh mà suýt nữa phì cười. Anh chờ chút, để em hỏi bác sĩ xem anh có thể xuống giường được chưa. Nhưng trước khi bác sĩ kịp đến, y tá đã vào thay băng. Nghe Hoắc Diên Xuyên muốn xuống giường, cô ấy vội ngăn lại. Không được đâu, anh vừa mới phẫu thuật, vết thương mới khâu lại. Hai ngày tới anh nên giải quyết ngay trong phòng. Đây, có cái bô này. Y tá nói xong, để cái bô xuống rồi rời đi, bỏ lại Hoắc Diên Xuyên mặt mày xanh mét. Khương Ngư nhìn biểu cảm của anh, cười nhẹ, yên tâm đi, cái bô này mới tinh, sạch sẽ, không phải vấn đề ở cái bô. Anh nghiến răng, em dìu anh vào nhà vệ sinh đi, vết thương nhỏ thế này. Không sao đâu, cô thở dài, ấn vai anh xuống. Hoắc Diên Xuyên, anh quậy cái gì hả? Sau lưng và đùi anh đều bị thép đập vào, anh muốn thành người tàn phế sao? Nói xong, cô cười lạnh một tiếng. Yên tâm, nếu anh thành tàn phế, em sẽ vứt anh mà đi tìm người khác. Câu nói ấy khiến Hoắc Diên Xuyên lập tức cuống lên, nghiến răng nghiến lợi. Em dám, anh cứ thử đi, cô bướng bỉnh đáp lại. Mặc kệ anh, Hoắc Diên Xuyên cuối cùng cũng chịu thua. Anh nằm yên trên giường. Lý Nhí nói, thôi, đưa cái bô đây. Khương Ngư đưa cái bô đến, nhưng vừa thấy anh cố nhích người, cô liền cau mày, đừng nhúc nhích, để em làm. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô kéo quần anh xuống một cách dứt khoát. Tiểu đi, cô bình thản nói, không một chút ngượng ngùng. Hoắc Diên Xuyên trợn tròn mắt, há hốc mồm, trong lòng anh gào thét. Trời ơi, hôm nay thật không sống nổi nữa. Đến khi xong xuôi, Khương Ngư thậm chí còn lắc nhẹ để rũ nước. Động tác rất tự nhiên, nhìn dáng vẻ bình thản của cô, Hoắc Diên Xuyên chỉ muốn chui đầu vào chăn trốn luôn. Anh thực sự không biết nên khóc hay cười khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Cách chương.